Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1303, tránh một chút danh tiếng, canh thứ nhất cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đối diện có hai cái ánh sáng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cái này một đợt thế công lấy được không tệ hiệu quả tại Nhân Hoàng, Phượng Đế đuổi theo trước đó, Lý Trường Sinh, Võ Đế rốt cục thoát ly đế đô phạm vi, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía không gian rõ ràng yếu đuối rất nhiều đi. Lý Trường Sinh ném ra ngoài một tòa bỏ túi kim cầu, nhất thời một đầu thông thiên triệt địa kim cầu hiện lên, hai người cùng rất nhiều yêu sùng cùng nhau bước vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt bọn họ truyền qua ngàn dặm xa, nhưng vẫn cũ tại Mục Thương Đế quốc cảnh nổi. Nhưng vào đúng lúc này, cách đó không xa không gian phá toái, Thanh Liên Vân Giới Kỳ nổi lên, Nhân Hoàng, Phượng Đế mang lấy bọn hắn yêu sùng bước ra. Cùng là không gian loại bảo vật, dù là không gian kim cầu người tại không gian Na Di phương diện càng thêm chuyên tinh, nhưng cuối cùng cùng Thanh Liên Vân Giới Kỳ chênh lệch một cái cấp bậc không khỏi kém một số. Lý Trường Sinh hiện tại có hai lựa chọn, một trở ngại Nhân Hoàng, Phượng Đế mấy hơi thời gian. 2. Dùng dị bảo tuẫn táng thật thiêu đốt không gian kim cầu. Đến mức hóa thân đế giang chạy trốn, Lý Trường Sinh vẫn chưa nghĩ tới, không có cách hấp thu đế giang tinh huyết có hạn, truyền rời tốc độ ngược lại còn không bằng không gian kim cầu, chớ đừng nói chi là Thanh Liên Vân Giới Kỳ. Lựa chọn thứ nhất, Lý Trường Sinh trực tiếp bỏ qua, dù là hắn lần nữa vận dụng từ cực kim quyết tinh không quan, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Mới vừa rồi là đánh đối phương một trở tay không kịp, bây giờ đối phương có phòng bị, không có khả năng sẽ còn lấy được vừa mới hiệu quả. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn, Lý Trường Sinh đành phải chịu đựng đau lòng, dứt khoát thiêu đốt không gian kim cầu. Không có cho người ta Hoàng, Phượng Đế cơ hội, cả tòa kim cầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hai người lần nữa bước vào trong đó. Thiêu đốt bản nguyên không gian kim cầu, tạm thời nắm giữ Lang Hoàn Chí Bảo uy năng, quan trọng nó tại truyền rời phương diện so Thanh Liên Vân Giới Kỳ càng thêm chuyên tinh, trừ phi Nhân Hoàng, Phượng Đế còn có tốt hơn phương pháp, nếu không không có khả năng đuổi theo. Quảng cáo, chỉ một thoáng, hai người không chỉ có Na Di ra Mục Thương Đế Quốc phạm vi, càng là rời đi trung bộ khu vực, đi vào khoảng cách Thiên Linh Đế Quốc không phải chỗ rất xa. Xét thấy Võ Đế bị trọng thương, Lý Trường Sinh năm cái yêu đế cấp yêu sùng trong thời gian ngắn khó khôi phục chiến đấu lực, tại lựa chọn phía trên, hai người tự nhiên có khuynh hướng tránh một chút danh tiếng. Đến mức tạm thời nhờ bao che còn lại cửu giai ngự yêu sư, hai người không chút suy nghĩ, nhân tâm khó dò, người nào cũng không muốn đem tánh mạng ký thác vào người khác đạo đức phẩm đức phía trên, nhất là hai người còn ở vào suy yếu bên trong, quả thực cũng là hai cái có hình người bảo tàng. Dù là Võ Đế cùng Văn Đế, Lôi Đế giao hảo, hắn cũng không có tìm kiếm nhờ bao che ý nghĩ, bây giờ hắn tín nhiệm nhất chỉ có Lý Trường Sinh, dù sao hắn cái mạng này thì là đối phương cứu. Lý Trường Sinh thân thủ hất lên, mấy mươi phần truyền tin miếng ngọc tư tán bay vụt hướng về mỗi người đối tượng phá không bay đi qua, trong giây lát biến mất không còn tăm tích. gocchuyenaudio.com. Lần này, Lý Trường Sinh cần tránh một chút danh tiếng, không cách nào lại chăm sóc tộc nhân, thân tín, chỉ có thể để bọn hắn tự mình trốn, có thể hay không tránh thoát một kiếp này, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Võ Đế đồng dạng kích hoạt lên không ít truyền tin miếng ngọc. Lý Trường Sinh cùng Võ Đế liếc nhau, tại không gian kim cầu sụp đổ trước đó, hai người lần nữa bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Nhân Hoàng, Phượng Đế chạy tới nơi này thời điểm ước chừng qua 10 hơi thời gian. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Võ Đế xuất hiện ở Lang Gia Quốc Nghiệp Thành Hoàng Cung. Tả Khâu Lâm cùng Thạch Đạt thì trong Hoàng Cung, tại hai người xuất hiện thời điểm, bọn họ không khỏi ngơ ngác một chút, chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh bên người Võ Đế. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tam Hoàng Sáu Đế, nhưng lại gặp qua chân dung của bọn họ, bởi vậy lập tức thì nhận ra Võ Đế. Chỉ là, Võ Đế bộ dáng không khỏi quá thê thảm, cả người mặt như giấy vàng không nói, giữa ngực bụng càng là phá một cái khoa trương hang lớn, chật vật không chịu nổi. Thời gian có hạn, đi theo ta. Chấm, Lý Trường Sinh không có hướng bọn họ giải thích, lập tức mang lấy bọn hắn đi vào Sùng Ninh Điện. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là tiến về Lê Minh Vị Diện tạm thời tránh một chút danh tiếng. Tuy nhiên Nhân Hoàng tại Lê Minh Vị Diện sớm có bố cục, càng là có nhược đẳng thần lực U Dạ Chi Thần, nhưng Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy kinh hoàng, không nói Nhân Hoàng, Phượng Đế hoặc là U Dạ Chi Thần tìm tới bọn họ cần thời gian, coi như thật tìm được nắm giữ Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, Lý Trường Sinh chưa hẳn liền sẽ sợ bọn họ. Bất quá, hết thảy còn là cẩn thận thì tốt hơn, dù nói thế nào Nhân Hoàng cũng là thành đạo gần vạn năm lão bất tử, nội tình thâm hậu vô cùng, không thể nói được cũng có cùng loại với Huyền Khôn Tạo Hóa Bia bảo vật hoặc là thần thông. Chúng ta đi, Lý Trường Sinh không lưu luyến chút nào bước vào truyền tống trận, Võ Đế Tả Khâu Lâm cùng Thạch Đạt cũng đều đi theo dạo bước tiến vào. Cái nào sợ lãnh địa của bọn hắn có khả năng sẽ bị người Hoàng, Phượng Đế chiếm lĩnh, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống, tùy thời có thể đoạt lại. Trong chớp mắt, bốn người xuất hiện ở Lê Minh vị diện. U ám địa vực, Nhã Tư thành bang, đều ở ngoại ô, răng rắc, ào ào ào, Lý Trường Sinh một kiếm đem vị diện truyền tống trận phá hư, lại cấp tốc mang theo ba người tiến vào Nhã Tư thành bang đô thành, tại cách liệt địch ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đồng dạng đem ở vào trong hoàng cung vị diện truyền tống trận một lần hành động phá hư. Kể từ đó, Nhân Hoàng, Phượng Đế dù là có thủ đoạn khóa chặt bọn họ tọa độ trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, tối thiểu nhất cần phải mấy ngày thở dốc thời gian. Mấy ngày nay thời gian rất là chân quý, Lý Trường Sinh cùng Võ Đế nhất định phải nhanh khôi phục chiến đấu lực như thế mới có thể có lực đánh một trận, không giống bây giờ liền bình thường một nửa thực lực đều không có. Bất quá tại cái này u ám trong khu vực dù là hai người còn chưa khôi phục cũng không có uy hiếp được tính mạng của bọn họ tồn tại, có thể an tâm tu dưỡng. Quảng cáo, tại sau khi an định, Võ Đế bắt đầu biểu đạt lòng cảm kích của mình. Lý huynh đệ, lần này nếu như không phải ngươi không để ý tự thân an nguy cứu trợ tại ta, thế gian này chỉ sợ lại không Võ Đế. Góc truyện audio.com, ân cứu mạng không thể báo đáp, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt lòng cảm kích của ta. Ta chỉ nói một câu, về sau nhưng có sai khiến, nhất định theo gọi theo đến. Võ Đế đem tư thái thả vô cùng thấp, Lý Trường Sinh tuy không phải đế giả, nhưng lại hơn hẳn đế giả, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn chỉ sợ đều chưa hẳn đánh thắng được. Võ Đế bệ hạ, không cần khách khí như thế. Đừng, tuyệt đối đừng gọi ta bệ hạ, ở trước mặt ngươi ta còn xưng cái gì bệ hạ, ta họ Tô tên Liệt, ngươi gọi ta Tô Liệt là được. Được Tô đại ca, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Lý Trường Sinh cũng không có khách khí, dù sao cũng là một cái xưng hô thôi. Chỗ nào còn có ý nghĩ gì, hết thầy chờ trước chữa khỏi vết thương lại nói, nếu như có thể mà nói, còn muốn khế ước bốn cái yêu đế cấp yêu tinh, mau chóng bổ túc thực lực. Lần này, Võ Đế tổn thất nặng nề, không chỉ có tự thân thụ trọng thương, càng là tổn thất bốn cái yêu đế cấp yêu sủng, bao quát đầu kia yêu đế cấp huyền quy. Cũng chính là nương tựa theo đầu này yêu đế cấp huyền quy, Võ Đế mới có thể chống đến Lý Trường Sinh cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn là bị Nhân Hoàng yêu hoàng cấp Phi Liêm nắm lấy cơ hội cắn quỷ đầu, cuối cùng bị thương nặng mà chết. Tô đại ca, ta chỗ này có một phần đặc thù pháp môn, có lẽ có thể tăng tốc thương thế của ngươi khôi phục tốc độ. Lý Trường Sinh không có của mình quý, bây giờ hắn cùng Võ Đế hoàn toàn là trên một đường thẳng, chỉ có để Võ Đế mau chóng khôi phục mới có thể tốt hơn dự phòng nguy cơ. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.